nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ đóng lại trước mặt, không nhúc nhích. Lời nói của phụ nhân kia làm nàng nhớ tới tình cảnh của mình trước kia. Ngày đó nàng 15 tuổi, mặc hỉ bào đỏ thẫm, lần đầu bôi son bột nước, búi tóc sơ khởi, ăn mặc thật xinh đẹp. Lâm Tuệ Liên và Bạch Dương dẫn nàng ra khỏi cửa, thôn dân quen thuộc đứng xa xa, ánh mắt của bọn họ rất phức tạp, có rất nhiều loại tâm tình, đồng tình, thương cảm, đáng tiếc lại không có ai tiến ra can ngăn. Mấy tiểu tử ngày thường bày tỏ ái mộ nàng bị cha mẹ đè xuống, ánh mặt đau thương nhìn nàng, cái gì cũng không thể làm. Sau đó nàng bị mang tới giữa sườn núi sau thôn, Lâm Tuệ Liên và Bạch Dương đào quan tài ra, nhấn đầu nàng, muốn nàng dập đầu với cổ quan tài. Những thôn dân trong làng này đều rõ ràng, nàng không phải xuất giá, đó là đi bỏ mạng, đúng không? Tại sao ngoại tử A Đại không có một ai giúp nàng? Ngụy La càng nghĩ càng thấy đáng sợ, nội tâm nàng phát rét, lò sưởi trong tay cũng không mang tới ấm áp cho nàng, nàng vẫn lạnh đến phát run. Ngụy La nghĩ tới tình cảnh trước mắt của A Đại, lập tức ném đi lò sưởi men xanh trong tay, thân mình lui về hướng phía sườn núi mà chạy. Động tác của nàng quá nhanh, Triệu Giới gọi một tiếng A La, nàng không nghe thấy, độ nóng trong mắt bị gió thổi phai nhạt, chỉ còn lại cái lạnh giá như băng. Lúc này trời đã tối hết, phía sau núi còn cách chỗ này một đoạn đường, đường núi gập ghềnh, còn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trong nháy mắt Ngụy La đã chạy rất xa, Triệu Giới đành bảo Chu Cảnh đuổi theo, chỉ thấy Chu Cảnh tung người nhảy vài cái, liền vững vàng ngăn trở đường đi của Ngụy La. Lúc này lòng nàng nóng như lửa đốt, căn bản không rảnh giải thích cho hắn, đẩy hắn ra nhân tiện nói, tránh ra, chỉ cần nàng chậm trễ một chút, A Đại liền nguy hiểm nhiều hơn một phần. Ai biết bọn họ đã đi bao lâu, nghi thức tiến hành tới đoạn nào rồi, nếu lúc nàng đuổi tới, A Đại đã bị chôn dưới lòng đất, vậy thì phiền toái. Không biết làm thế nào với Chu Cảnh vẫn vững như núi, Ngụy La đẩy thế nào cũng không động đậy, nàng chạy chỗ nào, hắn ta chạy chỗ đó. Quả nhiên là cố ý cản đường nàng. A La ngẩng đầu hung dữ chừng hắn, đang muốn cầm tay Chu Cảnh cắn một ngụm, Triệu Giới từ phía sau chạy tới, ngón tay thon dài ngăn cản miệng nhỏ của nàng, thanh âm trầm ổn dễ nghe. A La, muội muốn đi đâu? Ngụy La tự biết nếu đã dẫn bọn họ tới đây, thì nhất định phải cho họ một lời giải thích, nếu không cho dù thế nào cũng không thể nói nổi, mà bây giờ còn quá sớm, việc cấp bách là cứu A Đại gia. Ngụy La nhìn Triệu Giới, trong mắt mang theo vài phần chần chừ, như một con thú nhỏ khát vọng thoát ra khỏi xiềng xích trói buộc nó, hồi lâu sau mới nói, phía sau núi. Triệu Giới đáp lại ánh mắt của nàng, từ từ gật gật đầu, cầm tay nàng nói, được, bổn vương dẫn muội đi. Trong lòng hắn có nghi hoặc, có ý muốn hỏi nàng chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng miệng kín như bưng, cái gì cũng không chịu nói. Lúc này hắn mới biết được vì sao nàng muốn hắn cùng đi, bởi vì căn bản một mình nàng không có khả năng tự mình đến được chỗ này. Vậy cần hỏi là, tại sao nàng lại biết chỗ này, vì sao lại quen thuộc chỗ này như vậy? Tứ tiểu thư của phủ Anh Quốc Công, ngày thường ru ru ở trong nhà, ngoại trừ nhà cũng chỉ có hoàng cung, nàng sao có thể tới loại địa phương như vậy? Triệu Giới rũ mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, đồng tử đen nhánh nhìn hắn, ánh mắt âm lãnh, nắm lấy tay hắn khẽ run, tựa hồ đang cật lực che giấu tâm tình của bản thân. Nàng vẫn luôn như vậy, trong lòng chất chứa nhiều chuyện, chưa bao giờ nói với người khác. Rõ ràng mới chỉ 8 tuổi, tâm sự lại nặng nề hơn so với người khác. Mới vừa rồi nàng đứng ở cổng nhà đó, bả vai nho nhỏ khẽ cúi, vừa đáng thương lại yếu ớt, hắn cơ hồ không nhịn được muốn tiến lên ôm lấy nàng. Đến tột cùng nàng đang che giấu cái gì? Triệu Giới liễm mâu, thu hồi ánh mắt, màn đêm buông xuống, rừng núi yên tĩnh. Chu Cảnh nâng chén đèn dầu nhỏ, đi sau lưng bọn họ, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng con đường dưới chân, một đường hướng sơn lâm cùng cốc đi tới. Dưới chân là tuyết đọng thật dày, bước thấp bước cao, đi lại đầy gian khổ, nhưng Ngụy La lại không oán than câu nào. Nàng nắm chặt tay Triệu Giới, không nói một lời đi về phía trước. Cây cối che đi ánh trăng, khiến hắn không thấy rõ vẻ mặt của nàng. Ngụy La dựa vào ký ức tiến về phía trước, nhưng cuối cùng nàng vẫn có chút tự đánh giá cao bản thân, đêm hôm đó quá mức hỗn loạn, lúc nàng lên núi đang đội khăn trùm đầu, lúc xuống núi lại hoảng hốt chạy bừa, căn bản không nhớ kỹ đường, bây giờ mới chỉ đi trong chốc lát, liền phân không rõ phương hướng, quẩn quanh một chỗ. Nàng nhìn quanh trái phải, xung quanh đều là một cảnh vật như nhau, một mảng đen như mực, không biết đâu là đâu. Triệu Giới hỏi nàng, lạc đường, nàng nổi giận nói một tiếng phải, bộ dáng có chút bất lực. Triệu Giới cười nhẹ, chẳng biết tại sao thấy yên lòng, không biết đường mới tốt, như vậy mới bình thường. Nếu ngay cả đường trong núi cũng biết rõ, vậy hắn thật sự sẽ hoài nghi nàng. Triệu Giới cúi người cột sát lại áo choàng của nàng, thay nàng đội mũi lên, lông thỏ màu trắng vây quanh gương mặt nhỏ nhắn trong suốt của nàng, ở dưới ánh nến trắng tới lạ, hắn hỏi, muội muốn đi chỗ nào? Nàng suy tư hết lần này tới lần khác, mới đáp, có một cái mộ. Sắc mặt Triệu Giới khẽ động, cũng không hỏi nhiều, gọi Chu Cảnh tới. Chu Cảnh nghe vậy lập tức tung người nhảy lên cây nhìn quanh bốn phía. Có một phương pháp rất tốt để tìm kiếm mộ địa, đó chính là vào ban đêm. Trước phần mộ sẽ có ma chơi màu lam hiện lên, trong đêm vô cùng rõ ràng. Võ công Chu Cảnh cao cường, ban đêm cũng có thể thấy được mọi vật. Không đầy một lát liền nhảy từ trên cây xuống, chỉ hướng tây nam nói, vương gia, chỗ kia có chút quỷ dị. Triệu Giới gật đầu, một lần nữa nắm tay Ngụy La, đi thôi. Ngụy La đuổi kịp cước bộ của hắn, đi một đoạn đường núi dài như vậy, kỳ thật sớm đã mệt mỏi, nhưng nàng lại kiên định, thủy chung không có chút oán hận, nếu đã biết rõ phương hướng, nàng đi cũng nhanh hơn, không ý thức buông tay Triệu Giới ra, ném hắn ra sau người. Có điều nàng vẫn còn quá nhỏ, không đi được bao lâu thể lực đã không chống đỡ nổi, tốc độ ngày càng chậm. Ngụy La mới vừa cất bước, liền bị tảng đá bị tuyết rơi bao phủ ngăn trở, thân thể không tự chủ nghiêng về phía trước, mắt thấy sẽ ngã sấp xuống đất. Triệu Giới từ phía sau đúng lúc ôm lấy eo nàng, đợi nàng đứng vững rồi cũng không buông ra, ngược lại thuận thế ôm nàng từ trên mặt đất dậy, buồn cười nói, cuối cùng cũng không đi nỗi nửa. Ngụy La không dãy giụa, thuận thế bám lấy cổ hắn, gương mặt man mát lành lạnh dán lên cổ hắn, hòa hoãn nói, phải. Gương mặt nhỏ của nàng lạnh buốt, nhưng lại thở ra khí nóng. Triệu Giới không tiếp tục trêu nàng, ôm nàng đi tiếp. Chu Cảnh đi theo phía sau, thật không đành lòng nhìn vương gia cao quý của bọn họ ôm một tiểu cô nương đi đường núi, liền lên tiếng đề nghị, vương gia, không bằng để thuộc hạ cõng tứ tiểu thư đi. Triệu Giới không có ngừng lại, thanh âm bình tĩnh, ngươi cầm đèn, đi phía trước dẫn đường. Chu Cảnh tự thấy mất mặt, sờ sờ mũi, đành phải theo phân phó của Triệu Giới, cầm đèn đi trước hai người. Ngụy La cảm thấy cổ Triệu Giới ấm áp vô cùng, càng không ngừng hương gáy hắn dán vào, hấp thụ hơi ấm, cái miệng nhỏ thở ra khí nóng, mũi thỉnh thoảng đụng phải tai hắn, có chút giống động vật nhỏ kiêu ngạo lại thích bám người, chính là giống con mèo nhỏ. Triệu Giới rút một tay ra sờ sờ trán nàng, lạnh sao? Ngụy La lắc đầu, thủy chung không quên mục đích của chính mình, không lạnh, đại ca ca đi nhanh một chút. Triệu Giới không nói gì nữa, cất bước hành tẩu giữa núi rừng phía tây nam. Quả thật có một cái mộ, bất quá lúc này là mùa đông, ma chơi không đốt dậy nổi, chỉ có vài thứ ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng. Lúc nãy Chu Cảnh đứng trên tán cây nhìn thấy chính là cảnh tượng này, ngọn lửa chiếu tới màu đỏ vui mừng, lại lộ ra một loại không khí quỷ dị khiến người sợ hãi. Triệu Giới ôm Ngụy La cuối cùng cũng đi tới nơi, nhìn về phía trước. Sắc mặt Ngụy La bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm, trừng mắt nhìn đôi phu thê đang đứng cách đó không xa. Đôi phu thê đó đúng là Lâm Tuệ Liên và Bạch Dương. Lúc này hai bọn họ đang cầm sẻng, xúc đất đổ vào mộ. Phần, trong mộ phần có một cái quan tài chôn thật sâu, trước mộ bày ra nến mừng đỏ thẫm, bên cạnh còn có một cái giày thêu màu đỏ. Bọn họ tới quá muộn, A Đại đã bị chôn sống, phu thê Lâm Tuệ Liên đã lấp đất xong, thu thập đồ đạc, đứng trước bia mộ nói hai ba câu gì đó, liền cầm giỏ trúc muốn đi xuống núi. Thân thể Ngụy La run rẩy, phẫn nộ nói, bắt lấy bọn họ, đại ca ca, bắt lấy họ. Triệu Giới và Chu Cảnh lúc này cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Ngụy La mới nói xong câu đó, Chu Cảnh giống như mũi tên rời khỏi cung, cực nhanh lao tới trước mặt Lâm Tuệ Liên và Bạch Dương, rút ra bội đao bên hông, đáp lên cổ hai người, đứng lại. Phu thê Lâm Tuệ Liên ăn mặc bình thường, nhìn có vẻ thuần phác, nhưng nội tâm lại vô cùng độc ác. Hai người bọn họ không nghĩ tới lúc này đột nhiên có người nhảy ra, kinh hãi vô cùng, hơn nữa lại còn chột dạ. Lâm Tuệ Liên ngoan cường kiêu căng nói, ngươi là ai, vì sao cản đường bọn ta? Chu Cảnh chất vấn, các ngươi vừa mới chôn cái gì? Bạch Dương là một nam nhân gầy yếu, đi đường cũng không lưu loát, một thân mồ hôi lạnh, không chôn cái gì, hôm nay là ngày rỗ của nhi tử ta, ta và phụ nhân tới đốt cho hắn chút giấy tiền, chuyện này có can hệ gì tới ngươi? Nói xong hắn ta xoay người muốn đi đường khác, ai ngờ sau lưng lại có một người, ôm trong lòng một tiểu cô nương, khí độ bất phàm, thoạt nhìn liền biết không thể trêu chọc. Hai người họ đoán được việc bị bại lộ, nhưng lại đoán không ra thân phận của người vừa tới, khẽ cắn răng, chuẩn bị xông ra ngoài, còn chưa chạy được vài bước, họ liền bị Chu Cảnh đuổi theo từ phía sau, mỗi tay nắm lấy một người, ném tới trước mặt Triệu Giới. Chu Cảnh chắp tay nói, vương gia, nên xử trí bọn họ thế nào? Hai người quỳ rạp trên mặt đất, đau đến không nói nên lời, ánh mắt Triệu Giới lạnh lùng, hỏi tiểu cô nương trong lòng, A La nghĩ muốn xử trí như thế nào? Ngụy La lo lắng A Đại ở trong quan tài, nàng ấy bị chôn xuống không lâu, lúc này có lẽ vẫn còn đường sống. Nàng nhìn hai người trên mặt đất, lần nữa thấy mặt bọn họ, tâm tình đã không còn phập phồng như trước. Nàng nói, trước hết để bọn họ đem người đào lên đã. Sắc mặt Lâm Tuệ Liên và Bạch Dương biến sắc, liên tục lắc đầu, không được. Chu Cảnh rút đao đặt lên cổ Bạch Dương, kiếm trên tay rất nhiệt tình, rất nhanh trên da hắn đã rớm máu, Bạch Dương bị dọa sắc mặt trắng. Bạch, vội vàng đổi giọng, được, chúng ta đào, hôm nay không biết bọn họ đã trêu chọc vào nhóm thần tiên nào, nguyên bản kế hoạch vốn dĩ hoàn hảo, không lường được đột nhiên có ba người xông ra, vừa nhìn liền biết không phải người trong thôn bọn họ, nếu đã không phải, vì sao lại cố ý chạy tới nơi này, chẳng lẽ họ biết Bạch Lam sao? Nghĩ đến đây, bọn họ vội vàng chối bỏ ý nghĩ này. Ba người này vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, sao lại có quan hệ với Bạch Lam được, ngoại trừ nguyên nhân này, có thể là gì chứ? Lâm Tuệ Liên và Bạch Dương nghĩ không ra, bị trường đao của Chu Cảnh bức bách, không thể không nhặt lại sẻng đào lên phần mộ mới vừa đắp đất xong. Chu Cảnh thả tay bọn họ ra, nhìn vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng của Ngụy La bên cạnh, thúc giục, nhanh lên, nếu chậm, ta liền lấy mạng các ngươi. Trong lòng hai người bất mãn, nhưng đành phải làm theo. Ước chừng một nén nhang sau, trong phần mộ rốt cuộc cũng lộ ra quan tài sơn màu đen. Ngụy La nắm tay thành quyền, thanh âm mềm mại kéo căng nghiêm túc, mở ra. Bạch Dương và Lâm Tuệ Liên còn muốn dãy giụa tới phút cuối, sau khi mở ra sẽ không tốt, nhi tử bọn họ ở âm phủ cũng không được yên ổn thành thân. Bọn họ do dự nói, bên trong là hài cốt của nhi tử ta, đã quá lâu rồi, sớm chỉ còn một đống xương trắng, các ngươi muốn xem cái này làm gì? Bên trong thật sự không có cái gì. Ngụy La không hề bị lay động, thanh âm kiên định hơn ba phần, mở ra, bọn họ đành phải làm theo, chậm chạp rời nắp quan tài, lộ ra quang cảnh bên trong, một đống xương cốt trắng thình lình hiện ra trong tầm mắt mọi người. Triệu Giới đứng sau lưng Ngụy La, đưa tay che mắt nàng, nắp quan tài bị rời đi toàn bộ, bên kia còn có một thiếu nữ mặt hỉ phục đỏ thẫm, bởi vì đã qua thời gian dài, mặt nàng tái xanh, hai mắt nhắm nghiền, sớm đã hôn mê. Ngụy La từ từ kéo tay Triệu Giới ra, nhìn vào bên trong, tầm mắt nàng dừng lại trên người A Đại rất lâu, hỏi, nàng ấy còn sống không? Triệu Giới ngước mắt nhìn, sắc mặt mặc dù tái xanh, nhưng khi nắp quan tài được mở ra, lồng ngực thiếu nữ đó vẫn có chút phập phồng, chắc là còn chưa có chết. Hắn cuối cùng biết rõ nàng vì sao phải tới chỗ này, bừng tỉnh lại hiếu kỳ quan hệ giữa hai người bọn họ, nói, còn sống. Ngụy La yên tâm, nghiêng đầu nhìn về hướng phu thê nhìn họ. Lâm Tuệ Liên và Bạch Dương bị Chu Cảnh áp chế, song song quỳ trên mặt đất, tự biết không lừa gạt được, bắt đầu kể nỗi khổ tâm của bọn họ. Dù sao nếu chuyện này bị bẩm báo lên quan phủ, đều phải trị tội, bọn họ biết rõ là sai, lại khăng khăng muốn làm, chẳng lẽ mệnh của người sống lại không bằng nhân duyên của người đã chết sao? A Đại được Chu Cảnh mang ra khỏi quan tài, bây giờ đang nằm bên chân của nàng, hôn mê bất tỉnh, hỉ phục đỏ hồng đến đáng sợ, kim châm trên tóc A Đại tỏa sáng rực rỡ. Bởi vì nhà nghèo, trên cây châm chỉ rát một tầng vàng mỏng, mài được lanh lảnh. Ngụy La không hề báo trước, rút cây châm trên đầu A Đại, cất bước đi tới chỗ Lâm Tuệ Liên, hai tay Lâm Tuệ Liên đặt trên đất, thấy thế thân thể bà ta cứng đờ, còn chưa hiểu chuyện gì, liền thấy ánh mắt lạnh lẽo của tiểu cô nương, nàng giơ cây châm lên, hung hăng đâm xuống mu bàn tay bà ta. Lâm Tuệ Liên đau kêu ra tiếng, máu tươi bắn tung tóe. A La hận đôi tay này. Chính đôi tay này cứu nàng về nhà, nuôi dưỡng nàng lớn lên, nấu cơm cho nàng, giúp nàng giặt quần áo, cũng là đôi tay này đẩy nàng vào quan tài, đem tất cả tình cảm và cảm kích của nàng đánh vỡ. Bây giờ bà ta lại muốn dùng đôi tay này để hại người khác, sao bà ta lại có thể ghê tởm như vậy? A La lạnh lẽo liếc nhìn Lâm Tuệ Liên, đem cây châm từ tay trái bà ta nhổ ra, lại hung hăng đâm lên tay phải, một lần không đủ, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, nàng muốn bà ta phải đau đớn. Càng đau càng tốt, nàng muốn đôi tay này không thể hại người khác được nữa. Không làm được hoa lụa cũng không thể cầm nổi sẻng. Lâm Tuệ Liên đau đến toàn thân run rẩy, đổ mồ hôi lạnh, nghĩ muốn dùng sức đẩy A La ra. Nhưng có Chu Cảnh ở sau lưng uy hiếp, bà ta không làm được. Toàn thân Lâm Tuệ Liên vô lực, không thể động đậy. Không lâu sau, Lâm Tuệ Liên ngất đi, Ngụy La mới cầm cây châm dừng lại. Nàng cúi đầu, không nhúc nhích, Triệu Giới tiến lên ôm nàng dậy, để qua một bên. Chuẩn bị lau vết máu bắn tung tóe trên mặt nàng, lúc hắn nhìn thấy ánh mắt nàng, động tác bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt nàng đầy nước, từng giọt nước mắt như hạt đậu từ trong hốc mắt lăn xuống, im hơi lặng tiếng mà khóc, phảng phất như đã nhận ủy khuất rất lớn, yếu ớt đến không nói nên lời. Triệu Giới ngồi xổm trước mặt nàng, kinh ngạc nói, A La. Nàng vươn cánh tay, ôm cổ hắn, bổ nhào vào trong ngực hắn, dần dần khóc thành tiếng. Ngụy La từ khóc sụt sùi trở thành vỡ òa. Nước mắt ấm nóng rơi vào cổ hắn, giống như rơi mãi cũng không hết, khóc. Vừa khổ sở lại thương tâm, Triệu Giới ôm nàng vào trong ngực, ôm chặt lấy thân thể nho nhỏ. Giờ khắc này thật sự là đau lòng tột độ, Ngụy La khóc ước chừng hai khắc chuông, khóc ướt một mảng lớn xiêm y trước ngực Triệu Giới, cũng không biết người nhỏ như thế, lấy ở đâu ra mà lắm nước mắt, nàng từ khóc sụt sùi thành hòa khóc, lại từ hòa khóc chuyển sang thút thít, đến cuối cùng mới vừa lòng kéo kéo áo hắn, trong lòng hắn gạt lệ, Triệu Giới lo Ngụy La đem bản thân khóc đến ngất đi, đêm mùa đông thật sự rét lạnh, khóc tiếp như vậy cũng không phải là biện pháp, Triệu Giới đành phải lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt nàng, vừa lau vừa dỗ, A Lá nghe lời, đừng khóc, nàng nghiêng đầu né tránh, lông mi dài khẽ run, âm thanh trẻ con khan khan, đau, động tác Triệu Giới ngừng lại, hồi lâu mới hiểu nàng ghét bỏ vải áo choàng quá cứng, ma sát làm đau mặt nàng, hắn bất đắc dĩ nhếch môi, đổi lấy ngón tay lau nước mắt giúp nàng, ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại nhịn không được mà suy nghĩ, tiểu cô nương yếu ớt như vậy, mới đi theo hắn một đường vào núi, vậy mà một câu oán hận cũng không nói, sau khi Ngụy La thống khoái khóc một trận, ấm tức và oán hận trong lòng cuối cùng cũng tan thành mây khói, nàng và đôi phu thê này không còn liên quan gì tới nhau nữa, cùng Long Thủ thôn này không còn liên lạc, sự việc đã kích nàng nặng nề nhất ở đời trước, cuối cùng cũng chấm dứt, nàng nghiêng đầu nhìn Lâm Tuệ Liên té trên mặt đất, lại xem Bạch Dương toàn thân cứng ngắc, mím môi nói, đại ca ca, muội ghét bọn họ, Triệu Giới đứng dậy, bàn tay đặt trên vai nàng, nghiễm nhiên hình thành tư thế che chở, vậy muội muốn ta xử trí bọn họ thế nào? Nghe nói vậy, Bạch Dương hung hăng run rẩy một chút, nhìn về hướng hai người một lớn một nhỏ, hắn ta có dự cảm xấu vô cùng. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Ngụy La chính là, bọn họ lo lắng cho nhi tử như vậy, không bằng đem chính họ chôn xuống đi, xuống dưới đó mà bồi nhi tử của mình. Giọng nói yêu kiều ngọt ngào lại thốt ra những lời tàn nhẫn, trong ngữ điệu không có chút dao động, phảng phất như đang thảo luận chuyện bình thường. Nàng nghĩ thật chu toàn, bởi vì như vậy, bọn họ cũng không cần lo lắng người khác hầu hạ nhi tử họ có chu toàn hay không, tự bản thân mình làm so với để người khác làm thì yên tâm hơn nhiều. Triệu Giới không có chút dị nghị nào, được, theo lời muội mà làm. Bạch Dương kinh hoàng mở to mắt, cuống quýt lắc đầu, không, không cầu xin công tử đừng chôn chúng tôi. Lâm Tuệ Liên ở một bên nghe vậy, cũng nhịn đau đớn mà dập đầu xin tha thứ, hai tay huyết nhục mơ hồ đặt trên mặt đất. Chúng tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, sao có thể là nhất thời hồ đồ chứ? Chuyện này bọn họ đã chuẩn bị nhiều năm rồi, muốn thanh tỉnh thì đã sớm thanh tỉnh, cần gì chờ tới bây giờ? Bọn họ phát rồ, thì không thể trách người khác đối xử với họ tàn nhẫn. Ngụy La không một chút muốn thay đổi chủ ý, đầu co rụt lại, vùi vào hõm cổ Triệu Giới, dứt khoát hờ hững, chỉ đơn thuần chôn sống thật sự tiện nghi cho bọn họ. Chu Cảnh đập vỡ khớp xương tứ chi của Bạch Dương, lấy thêm một sợi dây thừng cột lại, trực tiếp ném người vào quan tài. Bạch Dương đau tới sắc mặt trắng bệch, còn chưa kịp mở miệng xin tha, Lâm Tuệ Liên cũng bị trói chặt tay chân ném vào. Quan tài không lớn, chứa hai người đã trở nên chật chội, hơn nữa còn có một bộ hài cốt, hai người bọn họ không thể tránh né liền đụng phải hài cốt của nhi tử cần dưới thân thể. Tại nơi núi rừng hoang vu vắng lặng này có chút khiến người sợ hãi. Bạch Dương toát mồ hôi lạnh, liều mạng hô to, cứu mạng. Nói xong, nắp quan tài ầm một tiếng đóng lại, ngăn cách thanh âm của hắn ta, cũng cắt đứt tất cả hy vọng. Nội tâm Lâm Tuệ Liên và Bạch Dương như cho tàn, lâm vào tuyệt vọng. Chu Cảnh cũng không nghĩ thật sự chôn sống bọn họ, chỉ là nhốt bọn họ trong quan tài một đêm, xem như trừng phạt. Ngày hôm sau, dân trong Long Thủ thôn phát hiện bọn họ mất tích, có mấy người lên núi tìm, vừa lúc nhìn thấy một phần quan tài lộ ra ngoài. Các thôn dân mới nhớ tới việc hôm qua bọn họ làm, nhịn không được mở nắp quan tài ra xem, ai ngờ người nằm bên trong lại là phu thê Lâm Tuệ Liên và Bạch Dương. Lâm Tuệ Liên vì mất máu quá nhiều đã sớm hôn mê, Bạch Dương bị Chu Cảnh đánh gãy tứ chi xong, không thể nhúc nhích, sau cùng được người ta khiêng về nhà. Xế chiều hôm đó, có người đem chuyện của hai người bọn họ bẩm báo với quan phủ địa phương, quan phủ phái nha dịch tới nhà bắt người. Lâm Tuệ Liên và Bạch Dương liên tục kêu oan, nhưng vừa tới công đường nhìn thấy người liền lập tức im lặng. Ở đó không chỉ có Bạch Lam, ngay cả ba người tối qua dạy dỗ bọn họ cũng đứng đó. Trong đó có một vị công tử mặc y phục quý giá đẹp đẽ ngồi ở chỗ của huyện Thái Gia. Huyện Thái Gia nhất mực cung kính người này, thậm chí tự mình bưng nước dâng trà. Phu thê này bây giờ mới biết mình trêu chọc vào nhân vật khủng. Vụ án này mới mở thẩm một lát đã có kết quả, có bản thân Tĩnh Vương làm chứng, còn có người bị hại là Bạch Lam thuật chuyện. Huyện Thái Gia đập kinh đường mộc, đánh mỗi người 30 đại bản, nhốt vào trong lao, chịu lao dịch 3 năm, mặt khác dân chúng Long Thủ thôn biết chuyện mà không báo, mỗi nhà phạt 10 thạch lương thực, nộp lên trên sung công, kể từ đó, chuyện này mới tính là kết thúc viên mãn. Sau đó, huyện Thái Gia tự mình tiễn Triệu Giới lên xe ngựa về thành Thịnh Kinh, toàn bộ hành trình cũng không dám chậm trễ chút nào. Không chỉ như thế, mặt khác còn chuẩn bị cho Bạch Lam một chiếc xe ngựa, đi theo xe ngựa của Triệu Giới, cùng nhau về thành Thịnh Kinh. Ngụy La đã từng hỏi qua Bạch Lam, có nguyện ý về kinh thành làm nha hoàn của nàng không? Bạch Lam kể từ khi biết Ngụy La đặc biệt tới cứu mình, đối với nàng cảm động tới rơi lệ, lúc này bày tỏ ý muốn toàn tâm, toàn ý đi theo Ngụy La, chỉ cần có chỗ để bản thân sống yên ổn, cho dù làm nha hoàn cũng cam tâm tình nguyện. Huống gì Bạch Lam đã không còn nhà để về, Long Thủ Thôn cũng tuyệt đối không thể trở về, chỗ đó đã không dung được nàng ấy. Vậy thì, đi phủ Anh Quốc Công làm nha hoàn lại là lựa chọn tốt nhất, tối thiểu không cần lo lắng ăn không no bụng, ngủ ngoài đầu đường. Bạch Lam ngồi trong xe ngựa phía sau suy nghĩ, nghĩ tới một năm nay Ngụy La đối với nàng rất tốt, ở trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải dụng tâm hầu hạ tứ tiểu thư, báo đáp ơn cứu mạng của tiểu thư. Trên đường về kinh thành, trong xe ngựa có nắp màu xanh của Triệu Giới Ngụy La, làm bộ không thấy ánh mắt của Triệu Giới, cúi đầu phân cao thấp với đĩa hạt thông. Từ lúc nàng lên xe liền liên tục ăn hạt thông, bộ dáng sột soạt, cực kỳ giống con chuột nhỏ, ăn ăn. Đĩa ngọc phỉ thúy trước mắt bị một bàn tay hiện khớp xương rõ ràng bưng đi, bất đắc dĩ nàng đành ngẩng đầu nhìn người đối diện. Triệu Giới cầm đĩa để bên cạnh mình, con ngươi đen nhánh thần định khí nhàn nhìn nàng, môi mỏng khẽ mím, lông mày cong lên, rõ ràng một câu cũng chưa nói nhưng lại giống như cái gì cũng đều đã nói. Phản ứng lúc này của hắn cũng là bình thường, nàng lừa gạt hắn đưa nàng tới đây, mỗi một việc đều lộ ra vẻ quỷ dị, lại cái gì cũng không giải thích, đổi lại là người khác đã sớm không nhịn được. Nhưng hắn lại là nàng nói gì nghe nấy, đợi tới khi sự tình kết thúc, mới đặt câu hỏi cho nàng. Đoạn đường này Ngụy La có chút cảm kích Triệu Giới, cũng không còn thái độ đề phòng giống như trước, thanh âm mềm nhũn, ngọt ngào nhu nhược nói, đại ca ca, muội muốn ăn hạt thông. Triệu Giới không hề bị lay động, trong mắt lộ ra vui vẻ, nói cho đại ca ca nghe chuyện gì xảy ra, sau đó liền để cho muội tiếp tục ăn. Ngụy La chớp mắt, dáng vẻ thập phần thiên chân khả ái, chuyện gì xảy ra cơ? Hắn ý vị sâu xa nói, muội cứ nói đi. Nói xong, nhớ tới đối mặt với mình là một tiểu cô nương không thông suốt, thủ đoạn áp bách người khác không thể dùng, đổi lại lời nói, tại sao lại quen thuộc chỗ đó như vậy? Nhưng vấn đề này Ngụy La sớm đã suy tính qua, bây giờ hắn hỏi, nàng đáp được có vẻ rõ ràng, trước kia muội đi qua chỗ đó rồi. Triệu Giới nhướng mày, nàng tiếp tục nói, có một lần phụ thân đi xa nhà, cũng mang muội theo, trên đường về mưa rất lớn, không có cách nào đi tiếp. Chúng ta vừa vặn đi ngang qua chỗ đó, liền ở lại qua đêm tại một nhà kia, nàng nói người kia chính là Bạch Lam. Bạch Lam tặng cho nàng một đóa hoa lụa, đến nay vẫn còn nhớ. Về sau Bạch Lam tỷ đến kinh thành bán hoa lụa, muội nhận ra tỷ ấy, liền kêu tỷ ấy cứ mỗi nửa tháng đưa hoa lụa tới phủ Anh Quốc Công một lần. Triệu Giới nhớ tới những lời Dương Hạo báo lại, quả thật có một cô nương cứ mỗi nửa tháng sẽ tới phủ Anh Quốc Công, bộ dáng cũng rất giống nàng ta. A La chống cằm nâng má, khổ sở thở dài một hơi. Có một lần Bạch Lam tỷ nói về sau không thể tới đây nữa, muội liền hỏi có chuyện gì, tỷ ấy lúc đầu cũng không chịu nói, về sau muội cầu xin mới chịu nói cho muội biết. Tiểu cô nương bĩu môi, làm ra bộ dáng muốn khóc, về sau tỷ ấy thật sự không tới, muội lo lắng Bạch Lam gặp chuyện không may, cho nên mới nhờ huynh dẫn muội tới đó. Nói xong, nàng ngẩng hai tròng mắt đẫm nước nhìn hắn, con ngươi trong vắt, không giống nói dối. Triệu Giới nhìn nàng, đưa tay vuốt vuốt nốt ruồi nơi mi tâm, không nói gì. Tiểu cô nương này giải thích thật hợp lý, nhưng chẳng biết tại sao, hắn chính là không có cách nào hoàn toàn tin tưởng nàng. Nàng quỷ kế đa đoan, tâm tư phức tạp, đi tới nơi này, thật sự chỉ vì nguyên nhân đơn giản vậy sao? Vậy, tối hôm qua sao nàng lại khóc tới thương tâm ủy khuất như vậy? Nàng oán hận phụ nhân kia, cầm cây châm hung hăng đâm xuống không chớp mắt, không phải chỉ dùng vài ba câu là có thể thuyết phục. Ngụy La thấy hắn không có phản ứng, kêu một tiếng, chỉ đĩa ngọc phỉ thúy trong tay Triệu Giới. Hỏi, muội có thể ăn chưa? Triệu Giới cong môi, từ tốn nói, ăn đi. Có lẽ là hắn suy nghĩ quá nhiều, cũng có thể là nàng thật sự gạt hắn. Nếu là về sau cũng không sao, nàng không muốn nói, hắn cũng không vội mà bức nàng, một ngày nào đó hắn sẽ biết rõ toàn bộ. Xe ngựa từ từ đi vào thành Thịnh Kinh, dừng trước cửa phủ Anh Quốc Công. Ngụy La đi một ngày một đêm không về, khiến người bên trong phủ lo lắng. Ngụy Côn sai người ở cổng thành đợi, thủy chung vẫn tìm không thấy nàng. Nếu không phải sáng nay có người của Tĩnh Vương tới nói, A La đi cùng với Triệu Giới, không có gì nguy hiểm, chỉ sợ lúc này ông đã phát điên rồi. Sau khi Ngụy Côn biết tối hôm qua bọn họ đi cứu người, sợ hết hồn, chờ Triệu Giới rời khỏi, vội hỏi Ngụy La chuyện gì xảy ra. Ngụy La liền đem lý do thoái thác giống như đúc nói lại một lần, chỉ giảm bớt việc nàng và Ngụy Côn từng đi qua Long Thủ Thôn kia. Lúc nàng 3 tuổi, Ngụy Côn xác thật mang nàng đi xa nhà một chuyến, nhưng không có đi qua Long Thủ Thôn, cũng không có trận mưa to nào, bọn họ một đường thông suốt trở lại kinh thành, việc gì cũng không xảy ra. Ngụy Côn nghe xong ôm nàng ngồi lên đùi, sợ hãi nói, a là, sau này cho dù là ai có việc, cũng không thể đi chỗ nguy hiểm như vậy. Ngụy La Hồ Đồ, lờ mờ gật đầu một cái, tỏ vẻ nghe rõ, nàng sẽ không đi, sẽ không tới chỗ đó nữa, đời này nàng là tứ. Tiểu thư phủ anh quốc công, ăn sung mặc sướng, sống cuộc sống an nhàn, tiểu cô nương thắt hai bím tóc, mặc váy ngắn điểm hoa li ti, rốt cuộc cũng không còn quan hệ gì với nàng. Sau khi Triệu Giới hồi phủ liền lệnh Chu Cảnh điều tra, 5 năm trước Ngụy Côn xác thật đi qua huyện Dương Châu một chuyến, lúc đó chỉ mang theo tỷ đệ Ngụy La và Thường Hoàng. Lúc trở về xác thật có đi qua Long Thủ Thôn, chỉ là có tá túc hay không, thời gian trôi qua đã lâu, cũng không tra ra được. Phủ anh quốc công, trải qua chuyện này, Ngụy La kêu A Đại làm nha hoàn thiếp thân, hầu hạ sinh hoạt thường ngày của nàng, nàng nói tên A Đại quá tùy ý, liền kêu nàng ấy tiếp tục dùng tên Bạch Lam đi, tên này dùng một chút, chính là dùng thật nhiều năm. Ngụy La ở phủ anh quốc công yên tĩnh mà lớn lên, mỗi ngày việc làm thường xuyên nhất chính là náo loạn viện của Hàn Thị, dùng hương lộ Hàn Thị làm ra tắm rửa, càng ngày càng kiều nhược non nớt, đảo mắt vài cái xuân thu qua. Đi, tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác ngày xưa, nháy mắt liền trở thành thiếu nữ trưởng thành dung mạo vô song. 2 ngày trước Tết Nguyên Tiêu, thời tiết dần ấm lại, tuyết động trong sân cũng từ từ tan ra, trước cửa nhụy hoa trong trắng tinh khiết cũng bộc lộ tài năng, mùa xuân đang tới. Kim Lũ đứng trước bình phong bằng gỗ tử đàn khảm họa tiết gọi một tiếng, tiểu thư, người xong chưa? Hồi lâu sau tấm bình phong mới truyền ra âm thanh kiều kiều ngọt ngào, đợi chút, còn chưa xong đâu. Lúc tắm Ngụy La không thích có người hầu hạ, lúc nào nàng cũng bắt Kim Lũ và Bạch Lam ra ngoài, tự mình chậm rãi tắm rửa. Nhưng lúc này nàng đang đứng cạnh thùng tắm lâm vào khó khăn, nhìn cái yếm màu hồng đào thêu hoa mẫu đơn trong tay, thử mặc mấy lần nhưng vẫn không được, không phải là không mặc được, mà là vì đau. Năm rồi nàng vừa tròn 13 tuổi, đúng vào thời điểm tiểu cô nương bắt đầu trổ mã, ngực vừa chướng lại vừa đau, chạm nhẹ vào một tí, cũng đau đến hút khí. Đặc biệt là hai tiểu đậu đỏ trước ngực, vừa cứng lại vừa rát, mặc yếm vào thi thoảng lại ma sát vào vải vóc, lại khiến nàng đau đến kỳ quái. Nếu hôm nay không phải nàng muốn đi bái phỏng Từ Bá Mẫu thì nàng cũng không muốn mặc yếm. Chuyện như vậy cũng không phải chưa có, thời gian này, lúc nàng không ra khỏi cửa, ở sau màn ngăn cũng chỉ khoác một vài món quần áo mỏng. Có điều lúc đó sau vách ngăn lụa chỉ có mình nàng, nhiều nhất cũng có thêm hai nha. Hoàng Kim Lũ và Bạch Lam, nếu đi gặp Từ Bá Mẫu thì không thể ăn mặc như vậy được. Kim Lũ ở bên ngoài lại gọi một tiếng, Ngụy La không vui nhíu mày, đành cố nén đau mặc yếm vào, lại gọi Kim Lũ vào giúp mình mặc xiêm y. Kim Lũ cúi đầu đi vào sau tấm bình phong, không dám nhìn thân thể của nàng nhiều, sợ nhìn nhiều liền nghiện, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cầm lấy y phục. May là như vậy, lúc hầu hạ Ngụy La mặc quần áo cũng không thể không đụng chạm vào thân thể trắng nõn kia, quả nhiên băng cơ ngọc cốt, tinh xảo đặc sắc, câu dẫn khiến người ta quyến luyến quên về Ngụy La. Mặc áo nhỏ màu đỏ nhạt có họa tiết bông lau đối xứng, phía dưới là la quần màu xanh lơ, bên ngoài choàng áo gấm tô châu màu anh đào thêu hoa mẫu đơn, chân mang giày mềm. Lúc này mới ra khỏi phòng, thời tiết bên ngoài sáng sủa, bầu trời xanh vạn dặm. Vốn nàng không có thói quen tắm rửa ban ngày, nhưng tối hôm qua mơ một giấc mộng, sau khi tỉnh dậy toàn thân đầy mồ hôi, nàng cảm thấy không thoải mái, lúc này thừa dịp sáng sớm mới vội vã tắm rửa sạch sẽ. Bạch Lam cầm theo hộp cơm đi trước dẫn đường, nàng đi theo Ngụy La 4-5 năm, bây giờ đối với sự việc trong phủ cũng đã thuận buồm xuôi gió, không còn là cô nương bó tay bó chân như những ngày mới vào phủ anh quốc công nữa, làm gì cũng dè dặt, khắp nơi đều thấp thỏm câu nệ. Đến tứ phòng Mai Viên, vừa đi đến cửa, còn chưa kịp lên tiếng, liền có một thân ảnh nho nhỏ từ phía sau cửa chạy nhào tới, ôm eo Ngụy La, vui vẻ kêu lên, tứ tỷ tỷ. Ngụy La cố gắng bỏ tiểu tử này xuống nhưng không biết đứa nhỏ này làm thế nào, khí lực cũng lớn, ôm nàng thật chặt, lôi kéo cả nửa ngày cũng không động chút nào. Ngụy Thường Di, sao đệ biết tỷ tới đây? Chính là vì thấy bộ dáng lớn lên của Ngụy Thường Di sau này, Ngụy La bây giờ thật sự không có cách nào tiếp nhận việc hắn thân thiết với nàng, lúc nào cũng không tự chủ thay thế hắn bằng gương mặt sau khi lớn lên kia. Suy nghĩ một chút về hành vi phóng đãng, lưu manh vô lại của Ngụy Thường Di cứ thế ôm mình, nàng liền bị dọa sợ run cả người. Ngụy Thường Di ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, trên mặt cười nói, trên người tứ tỷ tỷ rất thơm, tỷ vừa tới đệ liền ngửi thấy. Ngụy La chọt chọt chán hắn, nhỏ như vậy đã biết nói tốt dụ dỗ cô nương vui vẻ, khó trách sau này lại phong lưu thành tính. Trên người nàng mặc dù có mùi thơm, nhưng tuyệt đối không khoa trương như hắn nói, mỗi khi nàng tắm đều cho thêm 2 giọt nước hoa hồng mà Hàn Thị điều chế, sau khi tắm xong cả người sẽ có mùi thơm nhàn nhạt, chỉ đứng rất gần mới ngửi thấy được. tiểu tử này nhất định nghe thấy tiếng bước chân nên mới biết nàng tới. Thường Di, con lại hồ nháo với tứ tỷ tỷ. Tần Thị cầm một cái hỏa lò nhỏ bằng men trong tay, trên người mặc áo choàng sắc trầm thêu hoa hải đường bốn mùa và bồ đào, ngồi ở trên giường la hán cười nói. Thường Di lúc này mới buông Ngụy La ra, đạp chân ngồi lên giường la hán, hai má vảnh lên nói, con không có hồ nháo, con thích tứ tỷ tỷ mới nói như vậy. Ngụy La liếc hắn một cái, không nói gì, nhận lấy hộp cơm từ tay Bạch Lam để lên bàn nhỏ sơn son khảm ngọc trai. Hôm qua Thường Hoàng ra ngoài giúp con mua điểm tâm ở Ngự Hòa lâu, con nghĩ tứ bá mẫu cũng thích ăn, liền nói hắn mua cho ngài một phần. Nói xong, nàng mở nắp hộp ra, bên trong có bốn đĩa điểm tâm nhỏ tinh xảo, có bánh cuộn đậu đỏ, bánh khoai táo tàu, bánh bột, củ sen hoa quế và bánh đỏ lạnh. Điểm tâm của Ngự Hóa lâu nổi tiếng đa dạng, đừng nhìn nó bình thường, nhưng hương vị vô cùng thơm ngon. Tần Thị cầm lấy mấy cái bánh đỏ lạnh, ăn vào man mát lành lạnh, mùa đông mà ăn những thứ này vào làm người ta toàn thân rùng mình. Nhưng món này bỏ vào trong miệng, mùi vị nhanh chóng hòa tan, ngập trong khoang miệng, khiến người ta vô cùng thích. Bà cầm một khối đút cho Thường Di, cảm khái nói, Thường Hoàng đối với cháu thật có tâm, hai đứa là tỷ đệ tình thâm, khiến người hâm mộ, nhưng mà nói được một nửa lại ngừng lại. Bà nhìn Thường Di, trong mắt có tâm tình phức tạp. Ngụy La biết tứ bá mẫu muốn nói gì, tình cảm của nàng và Thường Hoàng rất tốt, ngược lại, tình cảm của Ngụy Tranh và Ngụy Thường Di rất tệ. Ngụy Thường Di vừa nhìn thấy Ngụy Tranh liền vô ý bài xích, đối xử với nàng ta cũng không thân mật, không có tình cảm. Ngụy Tranh vừa nhìn thấy hắn đối với mình như vậy liền tức giận, cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Ngày qua ngày quan hệ giữa hai tỷ đệ càng kém, cho tới bây giờ, đúng là đạt đến trình độ không thèm nhìn nhau. Ngụy La lại cảm thấy như vậy không có cái gì không tốt. Ngụy Thường Di được nuôi dưỡng ở tứ phòng, năm trước đã làm lễ đem hắn làm nhi tử của tứ bá mẫu, hắn không thân cận với Ngụy Tranh cũng là bình thường. Dù sao tiểu tử này cũng chưa từng ở chung với Ngụy Tranh, mỗi ngày đều ở cùng tứ bá mẫu và tam ca Ngụy Thường Huyền, ai thân ai không, không cần nói cũng biết. Ngày Ngụy Thường Di làm lễ trở thành con thừa tự của Tần Thị, Đỗ Thị vọt từ Ngân Hạnh Viên tới Từ Đường, ôm hắn thương tâm gần chết, thà chết cũng không chịu. Ngụy Thường Di ở trong lòng bà ta run lẩy bẩy, dãy dụa gọi Tần Thị mẫu thân. Hai tiếng này đã kích Đỗ Thị không nhỏ, bởi vì mỗi lần Đỗ Thị đi thăm hắn, hắn chưa bao giờ gọi bà ta là mẫu thân, chỉ giống như Ngụy La gọi bà ta là phu nhân. Về sau Ngụy Côn mới kêu người dẫn Đỗ Thị về, hồn bay phách lạc, ánh mắt nhìn Ngụy Thường Di trống rỗng vô hồn, giống như bị ai đó khoét đi một khối thịt lớn, trước ngực máu tươi đầm đìa, chỉ còn lại bất lực và tuyệt vọng. Ngẫm lại cũng rất bình thường, Tần Thị ngoại trừ việc không sinh ra Ngụy Thường Di, bà làm tất cả những gì mà một người mẫu thân nên làm, yêu thương hắn, dạy hắn lễ nghĩa, che chở hắn. Còn Đỗ Thị thì sao? Bà ta đã làm gì? Bà ta mỗi lần nhìn thấy Ngụy Thường Di chỉ biết khóc, chỉ biết oán hận, khóc nói Tần Thị và Ngụy La nói bậy, cuối cùng hù dọa Thường Di khiến hắn khóc òa. Ngụy Thường Di vẫn gọi Tần Thị là mẫu thân, không gọi Đỗ Thị như vậy, làm bà ta tuyệt vọng. Bây giờ Ngụy Thường Di nghe được lời Tần Thị nói, cái miệng nhỏ mất hưng bĩu môi, đem nguyên khối bánh lạnh nuốt xuống, cướp lời nói, con và tứ tỷ tỷ tình cảm cũng tốt, không phải kém hơn so với Thường Hoàng ca ca. Tần Thị bật cười, sờ sờ tóc hắn hỏi, trong phủ có nhiều tỷ tỷ như vậy, con vì sao chỉ thích tứ tỷ tỷ? Ngụy Thường Di đáp ra ngô ra khoai, bởi vì tứ tỷ tỷ đẹp mắt nhất. Tần Thị xì một tiếng, không thể làm gì hơn ngoài chọt chọt chán hắn, con nha nhỏ như vậy đã biết phân biệt xấu đẹp, sau này lớn lên thật khiến người khác giàu dĩ. Đi ra khỏi tứ phòng, trên đường về, Ngụy La vừa vặn gặp được Ngụy Nha và Ngụy Tranh. Kể từ lúc tam phu nhân hại nàng một lần năm 6 tuổi, Ngụy Xương đối với Liễu Thị liền lãnh đạm, hơn nữa nhà mẹ đẻ Liễu Thị xảy ra vấn đề, mấy năm trước chức quan muối vận của Lâm Đài Khanh bị lột xuống, gia cảnh Liễu Thị sa sút, ngày trôi qua không như ý, Liễu Thị liên tục buồn bực không vui, nhà mẹ đẻ xuống dốc, mắt nhìn thấy Ngụy Nha đã tới tuổi xuất giá, bà ta bắt đầu giàu dĩ chuyện đồ cưới. Mỗi lần nghĩ tới, liền không tự chủ nhớ tới mấy hòm đồ trang sức, vòng đeo tay đã đưa cho Ngụy La, đau lòng tột độ, bà ta đem những chuyện này nói cho Ngụy Nha, thế nên mỗi lần hai người gặp nhau, biểu hiện trên mặt cũng trở nên không tự nhiên. Xa xa, hai thiếu nữ yểu điệu mảnh mai, Ngụy Nha mặc xiêm y màu mật, phía dưới là bạch la thêu hoa, bên ngoài mặc áo choàng màu trầm thêu đầy hoa nhỏ, cách ăn mặc có phần đơn điệu. So với nàng, bên cạnh là Ngụy Tranh xinh đẹp hơn nhiều. Một thân áo gấm màu hồng thêu hoa văn bảo tướng, váy xanh viền kim tuyền khéo léo, hai màu xanh và hồng mặc trên người nàng ta, không những không lộ vẻ tục tằng, ngược lại bật ra vẻ xinh đẹp mỹ miều. Ngụy Tranh so với Ngụy Nha xem ra xinh đẹp linh động, ánh mắt sắc bén, nàng ta không khách khí nhìn Ngụy La ở phía đối diện, không gọi một tiếng tứ tỷ tỷ, cũng không chào hỏi, kéo Ngụy Nha xoay người rời đi. Ngụy Lan nhìn thấy hai người họ đi xa, miệt thị trong mắt chợt lóe, rồi tiếp tục đi. Trở lại Tùng Viên, Ngụy Côn và Ngụy Thường Hoàng đang ở nhà chính thương lượng chuyện Tết Nguyên Tiêu. Mỗi năm đến lúc này, thành Thịnh Kinh đều trở nên náo nhiệt hơn bình thường. Trên đường phố, trước cửa, mỗi nhà đều treo hoa đăng, trên sông lại có muôn ngàn hà đăng được thả, giống như giải ngân hà, xinh đẹp chói lọi. Ngụy Côn nghĩ tới bọn họ bị quản thúc ở nhà một năm, liền có ý muốn cho bọn họ ra đường xem náo nhiệt một chút, nên bây giờ mới thương lượng với Thường Hoàng đêm đó an bài thế nào. Ngụy La đi vào nhà chính, liếc mắt liền nhìn thấy thiếu niên ngồi trên ghế thiết lực. Hắn mặc áo bào màu tím nhạt, dáng người thon dài, ngũ quan tuấn lãng, đầu hơi cúi nghe Ngụy Côn nói chuyện, lông mi dài đậm giống như đánh một vòng trên gò má, che đi thần thái trong mắt. Lúc hắn nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, thấy nàng tới, ánh sáng trong mắt liền trở nên rực rỡ, ngay cả ánh mắt cũng trở nên nhu hòa thân thiết. A La, Ngụy La tiến tới, ngồi ở ghế dựa bên cạnh hắn. Phụ thân mới rồi đang nói cái gì? Ngụy Côn bưng chén trà nhỏ lên uống một ngụm trà hái từ núi Nga Mi, từ từ nói, mấy ngày nữa là Tết Nguyên Tiêu, phụ thân không có thời gian rảnh, nên nói với Thường Hoàng, muốn để Tống Huy mang mấy đứa ra ngoài đi dạo. Ngụy La hơi sững người, chợt cười cười, Tống Huy ca ca không phải đang vội học bài sao, huynh ấy có rảnh không? Năm trước Tống Huy thi hội đỗ hội nguyên, hai năm nay đang chuẩn bị thi tiến sĩ, quanh năm suốt tháng phần lớn thời gian đều ở nhà đọc sách, đã lâu rồi Ngụy La chưa thấy hắn. Ngụy Côn gật đầu nói, phụ thân đã hỏi qua, hắn nói hôm đó vừa vặn có thời gian rảnh, lần này Ngụy Côn làm vậy, cũng là có tâm tư, nữ nhi càng ngày càng lớn, hôn sự của nàng và Tống Huy cũng nên định ra, nếu có thể trước khi Tống Huy đi thi định ra hôn sự, vậy thì không còn gì tốt hơn, bởi vì ông biết rõ dựa vào khả năng của Tống Huy, nhất định có thể đậu tam giác của khảo thí, hoàng đế sùng trinh coi trọng người tài, nếu Tống Huy ở thi đình có thể trổ hết tài năng, đường làm quan sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Ngụy La liên tục kêu a một tiếng, con nghe phụ thân. Thường Hoàng ở một bên tỏ vẻ không vui, lại không nói gì, hắn không thích gặp Tống Huy, nhiều năm trôi qua rồi vẫn thế, cũng không biết Tống Huy đắc tội gì với hắn, lại khiến Thường Hoàng ghét đến mức độ này. Vừa dứt lời liền thấy Ngụy Tranh đứng ở cửa, sắc mặt vui mừng nói, phụ thân, con cũng muốn đi. Ngụy Côn đối với việc này không có dị nghị gì, chỉ dặn dò hành sự cẩn thận, đừng lỗ mãng, liền cho phép Ngụy Tranh và Ngụy La cùng nhau ra ngoài. Ngụy Tranh liếc mắt nhìn Ngụy La, như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, kèm theo nụ cười nói, phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ nghe lời Tống Huy ca ca. Sau đó, Ngụy Côn lại nói vài chuyện nhỏ không đáng kể, cũng không cần lưu tâm nhiều. Thấy ba người đều nghe rõ, lúc này ông mới an tâm một chút, đứng dậy đi về phòng. Chân trước Ngụy Côn vừa đi, Ngụy Tranh cũng rời đi theo. Ngụy La vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn chằm chằm phương hướng Ngụy Tranh rời đi mà trầm tư. Con ngươi nàng đen bóng, sóng mắt lưu chuyển, bên môi thấp thoáng nụ cười, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ tâm tình nàng tốt, lại không biết bên trong đang nghĩ cái gì. Lúc Ngụy Tranh rời đi cố ý nhìn nàng, rõ ràng mang theo ý khiêu khích, Ngụy La sao lại nhìn không ra. Lần này Ngụy Tranh muốn ra ngoài, không phải là vì Tết Nguyên Tiêu, mà là vì Tống Huy. Ngụy Tranh có thích Tống Huy hay không nàng không rõ, nhưng nàng biết, Ngụy Tranh nghĩ phải gả cho Tống Huy, không phải vì cái gì khác, mà bởi vì hắn là vị hôn phu của nàng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Ngụy Tranh trở nên thích cướp đồ của nàng, chỉ cần nàng muốn, nàng ta sẽ nghĩ hết biện pháp đoạt lấy. Đương nhiên, rất ít khi Ngụy Tranh thành công, lần này cũng không ngoại lệ, ý đồ của nàng ta quá rõ, nhìn không ra thì nàng là kẻ ngốc rồi. Ngụy Tranh muốn cướp đi vị hôn phu của nàng, muốn nhìn bộ dáng bị đả kích và nhục nhã của nàng sao? Đáng tiếc, nàng đối với Tống Huy không có tình yêu nam nữ, cho dù bị cướp đi, nàng cũng không thấy khổ sở. Có điều nhìn cái gì đó của mình bị lấy mất, nàng đúng là vẫn có chút mất hứng. Ngụy La không khỏi tò mò, đời trước Ngụy Tranh gả cho Tống Huy, có phải mang theo tâm tư như vậy mà gả đi không? Lúc đó nàng đã không còn bất kỳ uy hiếp gì với nàng ta, sao nàng ta còn phải nhớ kỹ nàng? Nếu không phải vì nguyên nhân này, vậy chẳng lẽ là vì thích Tống Huy? Nếu là như vậy, Ngụy La cảm thấy chuyện này thật thú vị. Ngụy Tranh thích Tống Huy, nàng sao có thể để nàng ta dễ dàng đạt được? Khi không đưa cho nàng ta như vậy, chẳng phải là quá tiện nghi cho Ngụy Tranh rồi sao? Hai mắt Ngụy La cong lên, để lộ nụ cười tươi sáng đáng yêu, trong lòng còn đang mưu ma trước quỷ, trên mặt lại là vẻ hồn nhiên không tả được. Thường Hoàng ở một bên gọi nàng, giọng nói có chút mất hứng, tỷ đang nghĩ gì? Đệ gọi đã nhiều lần, tỷ cũng không trả lời. Ngụy La nghiêng đầu nhìn, mắt cười cong cong, đệ nói gì? Thường Hoàng không trả lời lại, cố chấp nói, tỷ nói cho đệ biết trước. vừa rồi tỷ đang nghĩ gì? Ngụy La chống gò má, cố ý tỏ vẻ thần bí, không nói cho đệ biết. Nàng nói xong, Thường Hoàng một lúc lâu vẫn không nói chuyện, bộ dáng có chút bị khí dễ, rất lâu sau mới có dũng khí hỏi lại, tỷ có phải đang nghĩ tới Tống Huy không? Ngụy La kinh ngạc ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái, không nói lời nào. Thường Hoàng cho rằng mình đã đoán đúng, gương mặt tuấn tú lập tức biến đổi, nhịn không được thổ lộ ra hết, thật ra, không cần Tống Huy, một mình đệ cũng có thể dẫn tỷ ra ngoài. Vừa rồi lúc nàng còn chưa vào, hắn chính là đang thương lượng với Ngụy Côn chuyện này. Bây giờ hắn đã trưởng thành, không phải tiểu hài tử 6 tuổi như trước, mang Ngụy La ra ngoài hoàn toàn không có vấn đề. Ngụy Côn không nên để Tống Huy đi với bọn họ, A La bây giờ đang tuổi xuân, ông cũng không sợ để người khác bàn tán, thật không biết nghĩ thế nào. Ngụy La nhịn không được cười lên, lúc nàng cười rộ giống như trước đây, thanh âm giòn ngọt dễ nghe, nghe vào khiến tâm tình người ta cảm thấy thoải mái. Thường Hoàng, trước kia Tống Huy ca ca có lén lút bắt nạt đệ sao? Thường Hoàng lắc đầu, không có. Nàng càng thêm hiếu kỳ, vậy vì sao đệ không muốn gặp huynh ấy? Thường Hoàng không lên tiếng, ở trong lòng suy nghĩ một chút, đại khái là bởi vì sau này A La phải gả cho Tống Huy, hắn là cảm thấy Tống Huy không xứng với A La. Tỷ ấy tốt như vậy, 10 cái Tống Huy hắn cũng cảm thấy không xứng. Ngày hôm sau, gió mát bay bay, trời quang trong không mây, lúc ra cửa đã chạng vạng. Ngụy La lo lắng buổi tối lạnh, liền khoác ngoài một cái áo choàng làm từ lông chồn màu trắng ngà, đi theo Thường Hoàng cùng nhau xuất môn. Trước cửa có một chiếc xe ngựa đỉnh sơn đen của phủ Trung Nghĩa Bá, trước xe ngựa một người thiếu niên đang đứng, hắn đang nói chuyện với Ngụy Tranh. Ngụy Tranh ra cửa sớm một chút, vừa nhìn liền biết nàng ta ăn mặc tỉ mỉ, tóc búi thủy hoàn phân tiêu kế rủ xuống, cài vành lên hai cái châm nạm vàng có dây rủ xuống, ở đuôi khảm hồng ngọc, bên dưới mặc áo hoa nhuộm sắc thu và la quần thêu bách điệp, bên ngoài là giày vải thêu hoa văn bảo tướng. Nàng ta đang tuổi lớn, ăn mặc như vậy lại chiếu rọi người khác, không biết hai người đang nói gì. Khóe miệng Ngụy Tranh cười rộ cong lên, làm phai nhạt bớt sự sắc sảo trong mắt, tỏ rõ vẻ xinh đẹp nhu thuận. Tống Huy vui vẻ ôn hòa cười, ánh mắt nhìn Ngụy Tranh giống như nhìn muội muội Tống Như Vi của mình. Lúc nói chuyện cũng có chút không tập trung, lúc hắn vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Ngụy La và Thường Hoàng, ánh mắt vui vẻ sâu thêm 3 phần, làm cho người ta có cảm giác như đang tắm gió xuân, ánh mắt cũng thay đổi, chuyên tâm hơn hẳn, cho tới khi Ngụy La bước tới gần, hắn mới nói một tiếng, "A La muội muội đã tới." Thiếu niên tuấn tú lúc trước đã trưởng thành, trở nên anh tuấn cao ngất, hắn lúc này không mặc áo choàng, ôn nhu lịch, sự lại tao nhã, thanh âm lúc nói chuyện giống như nước chảy, róc rách, vẫn giống như nhiều năm trước lúc nàng ngồi chung xe ngựa với hắn. Hắn một bên ôn nhu xoa mặt nàng, lại tươi cười bất đắc dĩ nói, thật là một cái bánh bao nhỏ yếu ớt. Ngụy La gật đầu, Tống Huy ca ca chờ lâu rồi sao? Muội không biết huynh đã tới rồi, cho nên còn chậm trễ trong chốc lát, huynh không giận chứ? Tống Huy cười cười lắc đầu, hắn sao có thể giận nàng, hắn chưa bao giờ nỡ giận nàng. Thấy sắc trời không còn sớm, hoàng hôn buông xuống, trên đường chắc đã náo nhiệt lắm rồi, Tống Huy liền nói với mọi người nên đi sớm thôi. Vì vậy Ngụy La và Ngụy Tranh cùng lên xe ngựa, Tống Huy và Thường Hoàng cưỡi ngựa bên ngoài xe, đoàn người hướng phía tây thành Thịnh Kinh náo nhiệt mà đi. Thành tây có lễ hội lồng đèn, bên trong treo vô số hoa đăng, đủ mọi màu sắc, hình dáng đa dạng, người xem tới hoa cả mắt. Hội đèn lồng còn có không ít hoạt động, đoán đố đèn, múa rối, đi cà kheo, thả hoa đăng trên phố đầy ắp người, náo nhiệt vô cùng. Lúc bọn người Ngụy La tới, trên đường đã chật như nêm, người người chen vai. Vốn A La còn lo lắng buổi tối sẽ lạnh nên mặc thêm một kiện áo, bây giờ xem ra nàng đã nghĩ nhiều rồi, không khí náo nhiệt như vậy, người người chen chúc một chút cũng không lạnh. Nàng bỏ áo choàng trên xe, lộ ra áo nhỏ nguyệt sắc và tay áo xanh da trời cùng với la quần màu mật, ngang hông đeo một dây tơ lụa, lộ ra vòng eo mảnh mai, khiến Ngụy Tranh cũng phải nhịn không được mà nhìn vài lần. Xuống xe ngựa, Ngụy Tranh đề nghị, chúng ta đi xem hội lồng đèn trước, còn có thể chơi đố đèn, rất vui. Tống Huy gật đầu, xem như đồng ý. Hắn nhìn Ngụy La một chút, A La muốn đi chỗ nào? Ngụy La cong mắt cười một cái, muội theo Tống Huy ca ca. Ánh mắt Tống Huy nhu hòa hơn nhiều, giữa khung cảnh trăm loại hoa đăng này, ôn nhu trong mắt cơ hồ tràn ra ngoài, vậy chúng ta đi xem hội lồng đèn trước, xem hết xong lại đi coi mua rối và thả hoa đăng. Ngụy La nói được, cùng sánh bước đi về phía trước, Thường Hoàng và Ngụy Tranh đi theo sau bọn họ. Ánh mắt Thường Hoàng sáng quắc nhìn chằm chằm cái ót Tống Huy, chỉ còn kém không nhìn đến thủng lỗ. Đi được một chút, hắn nghiêng đầu thấy trên đường có bán bánh nổ nguyên tiêu, liền đi mua một túi, đưa tới trước mặt Ngụy La. A La, tỷ nếm thử cái này. Ngụy La nhận lấy, dùng tăm trúc ghim một cái đưa vào miệng, bánh nguyên tiêu ong ánh xốp giòn, bên ngoài bọc một tầng đường trắng, bên trong nhân bánh là đậu đỏ mới nấu ăn nóng cả miệng. Ngụy La là lần đầu nhìn thấy món này, mi tâm nhíu lại oán hận nói, thật nóng. Thường Hoàng nghe vậy, trên mặt lộ vẻ áy náy, hắn mua được liền đưa cho nàng, chính mình cũng chưa thử qua, không rõ bánh như thế nào. Bây giờ lại nghe nàng nói nóng, liền vươn tay để trước miệng nàng, tỷ phun ra, không cần ăn, nhả đồ trên đường thật không văn nhã. Ngụy La lại cảm thấy rất nóng, cũng cố gắng nuốt xuống, nàng bịt miệng, nước mắt ròng ròng, đầu lưỡi nóng muốn hư rồi. Ngụy La vừa nói như vậy, Thường Hoàng càng thêm đau lòng, cũng không quan tâm túi bánh kia nữa. Hắn muốn xem đầu lưỡi Ngụy La lại không cho hắn xem, hai người nháo một hồi, ngược lại vứt Tống Huy qua một bên, xuyên qua một cái cầu đá hình vòm, bên kia bờ là hội lồng đèn, đứng ở đầu cầu bên này nhìn ra xa, cả con đường đều là hoa đăng được thắp sáng, liên tục nối nhau tới cuối ngã tư đường, sáng chói như dải ngân hà, như ngôi sao trên bầu trời rơi xuống mặt đất, ánh vào mắt người, khiến người ta tâm loạn ý mê. Hoa đăng có màu hồng, màu trắng, màu phấn, màu vàng, còn có hình con thỏ, đài sen, bát giác, cá vượng, nhiều loại khiến người hoa mắt. Trên hoa đăng có viết đủ loại đố đèn, nếu ai đoán được liền ra trước báo câu trả lời, đoán đúng sẽ có phần thưởng. Trước từng cái hoa đăng đều có không ít người vây quanh, mọi người hưng chí bừng bừng đoán thử. Ngụy Tranh cũng muốn đi đoán đố đèn, nàng ta muốn gọi Tống Huy đi cùng. Tống Huy nhìn Ngụy La đang ăn bánh nổ nguyên tiêu, lắc đầu nói, muội đi đi, ca ca đứng chờ ở chỗ này. Dừng lại một chút lại nói, huynh nói Đỗ Vũ đi theo muội, bên trong nhiều người, đừng đi quá xa. Đỗ Vũ là người hầu của hắn, đi theo bên người cũng đã 3-4 năm. Ngụy Tranh nghiến răng, nàng ta muốn Đỗ Vũ kia làm gì, nàng ta lại không muốn đi cùng Đỗ Vũ, chính là muốn đi cùng hắn. Không biết sao Tống Huy lại không hiểu phong tình, Ngụy Tranh nói gì hắn cũng không chịu theo, vì vậy trong cơn tức giận cũng nói mình không đi nữa, bất đắc dĩ đứng bên cạnh bọn họ. Ngụy La đem cái bánh nổ nguyên tiêu cuối cùng đút cho Thường Hoàng, quay đầu lại thấy Ngụy Tranh, nghi ngờ hỏi, sao muội không đi đoán đố đèn? Ngụy Tranh không nhìn nàng, giọng lãnh đạm, không muốn đi. Ngụy La chậm chạp a một tiếng, chỉ phía trước nói, vậy chúng ta đi xem múa rối với thả hoa đăng đi, mới vừa rồi còn thấy họ biểu diễn phi đao, không biết có đẹp không, mọi người muốn đi không? Một câu cuối là hỏi Thường Hoàng và Tống Huy. Thường Hoàng tất nhiên không có ý kiến, hắn đều nghe nàng, chỉ cần nàng muốn xem, hắn tất nhiên sẽ bồi nàng. Tống Huy cũng giống vậy, gật đầu nói, vậy thì qua đó. Ngụy Tranh mím môi, càng thêm mất hứng, dựa vào cái gì nàng ta nói đi đoán đố đèn thì mọi người không đi, Ngụy La chỉ cần nói muốn coi múa rối bọn họ đều đi. Ngụy Tranh trầm mặc đi theo sau lưng ba người, nhìn bóng lưng Ngụy La, trong mắt dần lóe ra một tia kỳ quái, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngụy La nói, so với chỗ đoán đố đèn nơi này rất náo nhiệt, hối hả, khắp nơi đều là người xem vui, đặc biệt là chỗ biểu diễn ảo thuật, ba lớp ngoài ba lớp trong vây chật như nêm, chen lấn cũng không chen vào nổi. Ngụy La hơi chút tiếc nuối, xem không được người ta biểu diễn. Tống Huy đề nghị lên trà lâu đối diện để nhìn, nàng lắc đầu, xem những cái này chủ yếu là tham gia náo nhiệt, lên trà lâu ngược lại không có ý nghĩa, bất quá cũng không sao, ngoại trừ ảo thuật, còn có nhiều cái để coi. Ngụy La đang chuẩn bị kéo Thường Hoàng đi coi người ta phun lửa gần đó, chợt thấy sau lưng có hai hàng người đi cà kheo dẫm tới, người cao vút trên mây đang đi về phía nàng, những người kia cua cua tay áo, đi đường chậm chạp, rõ ràng đi lại đong đưa, nhưng dưới chân vẫn rất ổn, không có chút nào như là sắp ngã xuống. Có một người thậm chí còn ôm người khác xoay vòng, cà kheo thật dài bước tới, mọi người rối rít lui về phía sau, đường phố náo nhiệt hẳn lên, so với lúc nãy lại càng hỗn loạn, người này đẩy người kia, loạn thành một đoàn. Ngụy La bị đám người đẩy tới phía trước hai bước, nàng quay đầu lại nhìn, đã thấy bản thân cách Thường Hoàng và Tống Huy một đoạn, nàng đang chuẩn bị đi trở về, không biết bị ai đẩy từ phía sau, vừa vặn đụng phải lưng người phía trước. Người nọ quay đầu nhìn lại, nàng nghiêng đầu lùi về sau nhìn hắn, lộ ra cái cổ thon dài trơn bóng và gò má tinh xảo. Đối phương hơi khựng lại, nhìn chằm chằm mặt nàng, đã quên đi tiếp. Thường Hoàng và Tống Huy phát hiện chỗ nàng đứng, đang đi về bên này, nam nhân bị nàng đụng phải không nhúc nhích, rất đông người vây quanh bọn họ, khiến cho hắn không ngừng hướng tới gần nàng. Cuối cùng hắn ta cơ hồ dán nửa người lên người nàng, cánh tay chống lấy Ngụy La ép nàng vào tường, cúi đầu liếc nhìn nàng, nghiến răng gọi một tiếng, Ngụy La. Nàng kinh ngạc quay đầu, nghênh đón tầm mắt của hắn, dựa vào ánh sáng của hoa đăng trên đường, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt hắn ta. Lúc đầu Ngụy La không nhận ra mặt hắn, nhưng nàng lại nhìn thấy cái bớt hình đuôi yến dưới khóe mắt hắn. Nhiều năm trôi qua, cái bớt kia không chút biến hóa, dưới ánh ngũ sắc đập vào mắt, làm nàng bỗng chốc nhớ ra tên của hắn. Cánh môi Ngụy La cong lên một chút, mang theo chút không đếm xỉa. Lý Tụng, gương mặt thanh tú của thiếu niên đã nảy nở, bởi vì hàng năm tập võ, ngũ quan cũng trở nên kiên nghị, làn da nâu khỏe mạnh, cặp mắt lanh lảnh kia lúc nhìn người khác, ngoại trừ vẻ bướng bỉnh bất tuân, còn mang theo nhiều hàm ý khác. Đội ngũ cá kheo đã đi xa, đám người cũng dần dần tản đi, hắn lại áp sát nàng gần hơn, chăm chú nhìn vào mắt nàng, là ta. Những lời này như là rít từ trong kẽ răng ra, chỉ có hắn tự biết được, hắn ghét nàng cũng như bất mãn nàng đến thế nào. Lúc trước nàng hại hắn suýt chết đuối ở Thái Dịch Trì, lại bị Triệu Giới cột vào bia làm mục tiêu để bắn tên. Hai chuyện này tạo thành bóng ma thật lớn trong lòng hắn, cho tới nay cũng không cách nào quên được. Lúc hắn ở trong nước dãy giụa, nàng ở trên bờ mỉm cười ngọt ngào, trong mắt lại toát ra vẻ châm chọc không chút nào che giấu. Người khác đều bị vẻ bề ngoài đáng yêu của nàng lừa gạt, chỉ có hắn biết rõ, Ngụy La là người âm u giả hoạt thế nào. Xú nha đầu đáng giận kia giờ trưởng thành, lại biến thành thiếu nữ xuất trần thoát tục. Nàng lớn lên sao có thể đẹp mắt như vậy? Không phải nói tướng sinh từ tâm sao, nàng cần có một bề ngoài xấu xí mới đúng. Gương mặt xinh đẹp này tuyệt không tương xứng. Lý Tụng mím môi, đang muốn ra tay xem có phải nàng đeo mặt nạ không, tay còn chưa chạm được tới cằm nàng. Khóe mắt liền thoáng nhìn thấy có người vung quyền tới, thân hình hắn nhanh nhẹn né tránh. Thuận thế bung Ngụy La ra, nhìn về phía người ra tay. Ngụy Thường Hoàng kéo Ngụy La lại để bảo vệ, nhíu mày hỏi, a la, hắn ta bắt nạt tỷ sao? Thường Hoàng và Ngụy La giống nhau tới 6-7 phần, trước đây Lý Tụng còn đem chuyện này ra trêu chọc, bây giờ cả hai đều đã lớn, một người đẹp đến rung động lòng người, một người tươi đẹp tuyệt độc, không có người thứ hai. Lý Tụng không khỏi cảm thán Ngụy gia sinh người cũng thật giỏi, dung mạo như vậy, đừng nói ở thành thịnh kinh, ngay cả Đại Lương cũng không tìm ra người thứ hai. Ngụy La lắc đầu, mấy người này mới vừa thở phào một cái, liền nghe nàng nói, hắn khinh bạc tỷ. Lý Tụng tức giận một ngụm ở cổ, thiếu chút nữa giận đến nghẹn khí, hắn khinh bạc nàng, chuyện khi nào chứ? Ánh mắt Ngụy Thường Hoàng giống như dao nhỏ khoét người, bộ dạng cực kỳ bao che khuyết điểm, phảng phất như chỉ cần Lý Tụng thừa nhận, hắn liền tiến lên đánh người. Cậu ấm quyền quý ở thành thịnh kinh đôi khi cũng có tụ họp, thường là ở tiểu lâu uống chút rượu, hoặc đi nghe tiểu khúc, phần lớn đều có quen biết, nhưng Ngụy Thường Hoàng ít khi đi những chỗ này. Vì thế Lý Tụng cũng không quen mặt với Thường Hoàng, chỉ biết thân phận của hắn, cũng không biết những năm nay hắn rèn luyện thế nào, võ công tới đâu, trong nhất thời không thể tùy tiện động thủ. Nói tới khinh bạc, Lý Tụng nhịn không được nhớ tới tình huống vừa rồi, hai người bị một đám người chen chúc xô đẩy, thân thể thiếu nữ mềm mại yếu ớt, hắn hơi cúi đầu, cơ hồ ôm lấy cả người nàng, trên người nàng tản ra hương thơm nhàn nhạt, mùi thơm trong veo ngon miệng, nếu không phải biết rõ bản tính của nàng, hắn thật sự sẽ cho rằng nàng là một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, mà không phải một tiểu ma đầu đáng hận. Vừa rồi nhiều người như vậy, lúc hắn dán vào người nàng, ngực tựa hồ đụng phải thứ gì, mềm mại Lý Tụng cuối cùng cũng kịp phản ứng, mặt ửng hồng, cũng may trời đã tờ mờ tối, mọi người không thấy được vẻ mặt dị thường của hắn ta. Hắn quay đầu nhìn, phá lệ vì bản thân mà giải thích, mới vừa rồi có nhiều người, ta không phải cố ý, nếu có chỗ nào đắc tội. Thanh âm hắn khàn khàn, ngươi thứ tội. Ngụy La không nghĩ nhiều như hắn, chỗ kia của nàng vốn dễ đau, bình thường chính mình cũng không dám chạm vào một tí, vậy mà cả người hắn đều áp lên người nàng, khiến nàng đau muốn chết, ở trong lòng hận chết hắn, sao có tâm tư nghĩ tới cái gì kiều diễm chứ. Ngụy La nhào vào trong ngực Thường Hoàng, ngang ngược nói, tỷ không muốn tha thứ. Môi mỏng Lý Tụng mím lại, nhìn gò má nàng, nhất thời không nói nên lời. Nếu là bình thường, Tống Huy hẳn là đứng ra hòa giải. Có điều lúc này tâm tư của hắn và Thường Hoàng giống nhau, không thể để có người dính lấy Ngụy La, bởi vậy cũng không nói gì. Không khí có chút lúng túng, may mà lúc này mọi người bận rộn nhìn xem ảo thuật, không có bao nhiêu người chú ý tới bọn họ, lại càng không ai biết thân phận của bọn họ. Sau lưng Lý Tụng có thanh âm trầm tĩnh trong sáng truyền tới, không bằng ta thỉnh các vị tới Phỉ Thúy lâu ở phía trước ngồi một chút, xem như thay A Tụng bồi tội cho mọi người. Mấy người theo đó nhìn lại, chỉ thấy một người đứng sau hoa đăng, trên người mặc áo bào màu xanh ngọc thêu hoa văn bảo tướng, áo choàng làm bằng lông cừu đen thêu mãng xà vàng, dung mạo đẹp đẽ, thần thái cởi mở. Hắn ta giống như Lý Tụng, 16-17 tuổi, lại có loại quý khí bẩm sinh, mặt mày mỉm cười, ánh mắt chân thành. Năm đó Lý Tụng là thư đồng của Ngũ hoàng tử Triệu Chương, quan hệ hai người rất tốt, nghĩ một chút liền có thể đoán được thân phận của hắn ta. Bất quá đây là đang ở trên đường, cũng không tiện để hành lễ, miễn cho việc dẫn tới người khác chú ý. Triệu Chương kêu bọn họ miễn lễ, ánh mắt dừng lại trên người Ngụy La, chớp mắt một cái, tứ tiểu thư nể mặt sao? Ngụy La rũ mắt, chợt mỉm cười, điện hạ nói quá lời, nếu